Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 974, chương 974, để Phỉ Nhi trở thành vĩnh hằng ngôi sao. Nghe đến phòng bên trong đột ngột vang lên thanh âm, ba người sững sờ, đồng loạt nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào cửa ra vào thêm một cái hoa hạ nam tử. Sắc mặt lạnh lùng. Này đôi đạm mạc con mắt làm cho người không dám nhìn gần. Tần tiên sinh, Mary khẽ giật mình, đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù không biết đối phương vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nhưng có Tần Dương tại, tóm lại nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Ngươi là ai? So với Mary nhiệt tình, Tom tiên sinh liền không như vậy hiếu hảo, sắc mặt âm trầm. Mang theo nồng đậm căm thù, nơi đây không phải người sống nên đến địa phương. Mau mau cút ra ngoài, mà Khải Sắt Lâm thì là nhìn qua Tần Dương như có điều suy nghĩ. Cũng không nói lời nào, Tần Dương cũng không lý tới hội hắn. Đi đến Mary trước mặt, xuất ra một xấp giấy nói ra. Cùng này phá công ty giải ước liền giải ước đi, những điều này ca tặng cho ngươi. Dựa vào này 11 ca khúc, lại tùy tiện tuyên truyền một chút, nghĩ nên đại minh tinh còn không phải rất dễ dàng. A, nhìn lên trước mặt tràn ngập ca khúc trang giấy, đừng nói Mary bản nhân, chính là những người khác cũng là có chút mộng, này khuya khoắt chạy tới, chính là vì đưa ca. Mary cười khổ không, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc nói. Tần tiên sinh, người Anh ngữ nói thế nào tốt như vậy? Chẳng lẽ trước kia đều là trang? Trước đừng quản những điều này. Nhìn xem những điều này ca thế nào. Có phải hay không rất lợi hại? Tần Dương nói ra. Nói thật, Tần Dương kỳ thực xem không hiểu này trên giấy sáng tác bài hát thế nào. Nhưng chỉ cần là Ninh Phỉ Nhi viết, vậy nhất định rất nghiêu bức. Lúc trước Ninh Phỉ Nhi cũng là hoa đại tâm tư viết những điều này ca. Dự định triệt để tiến quân Âu Mỹ giới ca hát, cầm thế giới bên dưới cấp thiên hậu Vương Miện. Đáng tiếc gặp được Tần Dương, xinh xinh đem chưa tới một cái thiên hậu cho biến thành lâm vào tình yêu ngốc nữ nhân. Hiện tại đều không biết ở đâu. Thật đáng buồn, cũng rất thất vọng. Ồ, Mary gật gật đầu. Nhìn kỹ trên giấy ca khúc, khác một bên, cảm giác được mình bị vắng vẻ Tom cười lạnh nói. Cho cười, ngươi cho rằng sáng tác bài hát là kiện rất chuyện dễ dàng sao? Đương nhiên, sáng tác bài hát đối với một chút ca thủ mà nói xác thực rất dễ dàng. Nhưng muốn viết xuất một bài tốt ca, lại là khó khăn như lên thiên. Đầu năm nay ca thủ nhiều như Nghiêu Mao. Mà có thể được xưng tụng tốt ca khúc, lại ít càng thêm ít, liền là thiên tài như Ninh Phỉ Nhi dạng này thiên phú hình ca thủ. Hiện tại không phải cũng mai danh ẩn tích sao? Hiển nhiên, tại Tom xem ra, Tần Dương cái gọi là đưa ca, bất quá là nghĩ lấy nữ nhân vui mừng tâm mà thôi. Nếu như trên đời này thật có thể tùy tiện viết ra một bài truyền sướng tốc độ cực cao ca khúc đến. Nhiều như vậy, ca thủ làm gì vắt hết óc suy nghĩ đâu. Mai danh ẩn tích. Hừ, ta ra Phỉ Nhi nếu thật muốn tiếp tục ca hát. Người đoán chừng bây giờ còn quỳ ở trước mặt nàng vuốt mông ngựa đi. Ngu ngốc ngoại quốc lão. Tần Dương không chút khách khí hồi oán hận nói. Ngươi, Tom sắc mặt lạnh lẽo. Hung hăng chừng Tần Dương liếc mắt. Cũng lười cùng Tần Dương oán hận. Khải Sắt Lâm do dự một chút, nhìn qua Tần Dương mỉm cười nói, Tần tiên sinh, ta biết ngài đối với Mary tiểu thư khả năng có yêu mộ chi tâm cho nên mới dùng loại phương thức này tiếp cận nàng, nhưng ta cảm thấy ngươi cái phương thức này có chút ngu xuẩn. Mary thế nhưng là cùng Ninh Phỉ Nhi tiểu thư cùng một chỗ hợp sướng qua. Nàng ánh mắt rất kén chọn dóc. Đồng dạng ta là nhập không để cho mát. Đang nói, bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô từ Mary trong miệng phát ra. Chỉ thấy nàng trừng đại mỹ mắt, cái miệng nhỏ nhắn trương thành, o, hình, một bộ lâm vào cực độ chấn kinh biểu lộ. Làm sao, Mary? Khải Sát Lâm kỳ quái hỏi. Mary cũng không có để ý tới nàng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua trên giấy sáng tác bài hát. Cánh tay không ngừng run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Tom nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm lộp bộp một chút, có dự cảm không tốt. Cuối cùng làm sao đem người kích động thành dạng này? Khải Sát Lâm lên hiếu kỳ chi tâm, nhịn không được tiến tới quan sát. Nhìn một hồi, nàng con người càng mở càng đại, bàn tay che miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nên đem 11 ca khúc nhìn hết toàn bộ về sau, cả người sắp điên. Tần tiên sinh, những điều này ca là... Khải Sát Lâm bắt lấy Tần Dương cánh tay, bởi vì quá kích động, ngón tay hiện bạch lợi hại, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, này 11 ca khúc cơ hồ thủ đô là tinh phẩm. Mỗi một bài đơn độc cầm ra ngoài, đều có thể lấy làm một cái album ca khúc chủ đề. Truyền sướng tốc độ cũng là cực cao, thậm chí có trong đó hai bài ca, đoán được hội trở thành kinh điển. Có thể viết ra bài hát này người, nhất định chính là thiên tài, trời sinh vì ca khúc mà sinh. Có thể tưởng tượng, nếu như Mary biểu diễn những điều này ca, nàng danh khí tuyệt đối sẽ vừa bay trùng thiên, đưa thân đỉnh tiêm minh tinh hàng ngũ, lại tăng thêm vừa nên tuyên truyền, cầm mấy cái có phần có phân lượng thưởng, địa vị không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Những điều này ca đều là thê tử của ta viết. Tần Dương thản nhiên nói, thê tử ngươi, này không có khả năng. Khải Sát Lâm lại một lần nữa lâm vào chấn kinh, lắc đầu nói ra, ta không tin, nếu như đây là ngài thê tử viết, nàng kia sớm liền trở thành đại minh tinh ca thủ, dù là nàng ca hát không được, cũng sẽ trở thành ngành giải trí nổi tiếng làm khúc gia. Làm sao có thể tùy tiện liền đem tốt như vậy ca đưa người khác đâu? Tần tiên sinh, xin hỏi ngài thê tử, tên gọi là gì? Mary Jim giọng nói, Tần Dương góc miệng hiện ra một tia thương cảm cùng cưng chiều. Nàng gọi Ninh Phỉ Nhi. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bao quát cái kia không chấp nhận Tom. Nguyên lai những điều này ca là đại danh đỉnh đỉnh Ninh Phỉ Nhi viết. Trách không được, càng không có nghĩ đến trước mắt nam nhân lại là Ninh Phỉ Nhi trượng phu. Làm cho người không thể tin. Tom 2-3 bước xông lại muốn đoạt lấy Mary trong tay trang giấy tiến hành kiểm tra, lại bị đối phương tránh thoát. Mary tiểu thư, làm phiền ngài cho ta xem nhìn phía trên ca được không? Tom gạt ra một tia khó coi tiếu dung, mang theo từng tia khẩn cầu. Mặc dù hắn trước đó một mực dèm pha Ninh Phỉ Nhi, nhưng bên trong tâm bên trong hay là đối với tên yêu nghiệt này cấp bậc nữ hài rất ngưỡng mộ. Lúc trước cũng là một lần muốn nhờ vả chút quan hệ, nhưng đáng tiếc đối phương căn bản mặc sắc hắn. Mary do dự một chút, xuất ra hé mở giấy đưa cho hắn. Phía trên chỉ có nửa bài hát, Tom cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là nhìn không thấy nửa phút, liền kết luận bài hát này tuyệt đối sẽ trở thành truyền sướng tốc độ cực cao ca khúc. Trong lúc nhất thời vô cùng kích động, dâng lên không ít tâm tư. Tần tiên sinh ngài khỏe chứ? Có hay không hứng thú cùng công ty của chúng ta hợp tác? Hoặc là chúng ta cũng có thể xuất 2.000 vạn mua xuống bán dưới ngài trong tay này 11 ca. Khúc bản quyền, mặt khác cho ngươi cổ phần cũng được a. Tom bóp mị đạo, hận không thể quỳ xuống kêu ba ba. Mà Mary cùng thẻ Doreen lại là trợn trắng mắt. 2.000 vạn, đừng nói 11 ca khúc, chính là một ca khúc đều lộ ra giá rẻ. Những điều này ca cơ hồ có thể xưng là bảo vật vô giá. Hắn ẩn chứa tiềm lực giá trị không thể đo lường. Không hứng thú, Tần Dương lạnh lùng nói ra. Hắn vỗ vỗ Mary bả vai, trong mắt mang theo ý cười. Đây đều là Phỉ Nhi tâm huyết, sở dĩ tặng cho ngươi, đến một lần là bởi vì ngươi cùng Phỉ Nhi từng có quan hệ hợp tác. Nhân phẩm còn có thể. Thứ hai, cũng là hy vọng Phỉ Nhi những điều này tâm huyết không nên bị chôn không có. Vừa nói, hắn lại lấy ra một viên thuốc để vào đối phương trong lòng bàn tay. Thứ này có thể bảo hộ ngươi cuống họng, thuận tiện tăng lên ngươi ngón giọng. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Đúng, ta còn có cái yêu cầu. Ngươi muốn đổi bản thân nghệ danh, đổi thành Phỉ Nhi, để Phỉ Nhi trở thành một khỏa vĩnh hằng ngôi sao. Hiểu không? Tần Dương ôn nhu nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.